Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 395. Đế Tuấn bản thân còn muốn, sau đó có thể sẽ thiếu một đối thủ. Thế nhưng bây giờ xem ra, song phương trong lúc đó mâu thuẫn cũng sẽ không giảm thiểu. Ngược lại ở tình huống như vậy, bất kể là Đế Tuấn, vẫn là nói Thái Thượng Lão Quân, cũng không thể có điều nhượng bộ. Đế Tuấn ngủ say vô số năm tháng, bây giờ thức tỉnh sau khi, tại sao có thể là từ bỏ phục hưng yêu tộc hy vọng? Cho tới lúc này Thái Thượng Lão Quân, càng sẽ không ở đây lựa chọn cùng Đế Tuấn trong lúc đó. Có nhất định liên hệ, Đế Tuấn có Đế Tuấn kế hoạch của chính mình, Thái Thượng Lão Quân càng có sự lựa chọn của chính mình. Đại gia thực lực kém không nhiều thời điểm, làm sao có khả năng nói là, ai nghe ai dặn dò, chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Đế Tuấn nhưng là đối với Thái Thượng Lão Quân vô cùng tán thành. Nhưng mà Đế Tuấn chỉ là còn lại, lục áp cái cơ hội này mà thôi. Thái Thượng Lão Quân nhưng là có thể giúp Tô Thần, lại là có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, cùng Hồng Quân Đạo Tổ trong lúc đó, có không ít liên hệ. Yêu giới, nhân tộc không nhất định là đối thủ. Sau đó trong nhân tộc bộ, đều là phân tranh không ngừng. Thái Thượng Lão Quân rơi vào sau khi trầm mặc. Đế Tuấn nói như vậy đến, để Thái Thượng Lão Quân càng thêm trầm mặc tất cả. Ở tình huống như vậy, không cần Đế Tuấn cùng lục áp có càng nhiều động tác. Nhân tộc bên trong các nơi chính là khắp nơi sinh hoa. Vô cùng kinh khủng cường giả, sẽ theo linh lực từ từ khôi phục, do đó từ từ xuất hiện. Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là biết điểm này. Vì lẽ đó ở Thông Thiên Giáo Chủ, nữ oa thêm vào Thái Thượng Lão Quân ba bên chống đỡ Tô Thần Thánh Nhân bên trong. Nhìn như Thái Thượng Lão Quân vô cùng tích cực, trên thực tế Thái Thượng Lão Quân thái độ đã có chút ba phải cái nào cũng được. Đế Tuấn không có nói rõ, nhưng là nói cho Thái Thượng Lão Quân. Bất kể là Thái Thượng Lão Quân, vẫn là Tô Thần đều nên nghĩ biện pháp đối phó những người khác, mà không phải nói đem ánh mắt đặt ở Đế Tuấn, lục áp trên người. Bởi vì đến mặt sau thời điểm, mặc dù là Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân muốn đối phó yêu giới, đối phó yêu tộc, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhân tộc bên trong nội chiến không ngừng, chớ đừng nói chi là còn muốn nhằm vào yêu tộc. Tất cả những thứ này liền xem vận khí làm sao, mà từ trình độ nào đó tới nói. Thiên đạo tựa hồ một mực che chở bản tọa, thanh âm nhàn nhạt từ Thái Thượng Lão Quân trong miệng vang lên. Đế Tuấn đề nghị, Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là cân nhắc, nhưng đã đến hiện tại dưới tình huống này. Đế Tuấn, Thái Thượng Lão Quân không thể dễ dàng nghe theo, chỉ ít vào đúng lúc này. Đế Tuấn thái độ không có cường ngạnh như vậy. Liền biểu lộ Đế Tuấn không nhất định cực kỳ chân thực. Thái Thượng Lão Quân sức chiến đấu siêu phàm, Đế Tuấn sẽ không dễ dàng trêu chọc. Thế nhưng Đế Tuấn đồng thời hy vọng Thái Thượng Lão Quân không nên cùng Tô Thần đối phó yêu giới. Lần này Đế Tuấn thăm dò, cùng với sau một ít công kích, sẽ không thái quá với gây trở ngại đại thương, đối với Thái Thượng Lão Quân có nhiều lắm ảnh hưởng. Bây giờ Đế Tuấn ý tứ sáng tỏ, hy vọng Thái Thượng Lão Quân ở đại thương bên trong, có thể mơ hồ cùng Đế Tuấn có liên hệ. Mối liên hệ này không nhất định cực kỳ rõ ràng, ngược lại là có thể bù đắp nhau. Trong bóng tối đưa ra một ít tin tức liền có thể. Đế Tuấn không thể ăn toàn bộ đại thương, mà Thái Thượng Lão Quân bởi vậy, nói không chừng còn có càng nhiều thu hoạch. Yêu giới, nhân tộc trong lúc đó liên hệ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Xem ra yêu thượng đế đại nhân vẫn là ngủ say vô số năm sau khi có chút choáng váng cảm giác a. Đối với Đế Tuấn, Thái Thượng Lão Quân không đáng cười một cái. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn đều rất rõ ràng, Đế Tuấn nói rất đúng, nhưng Thái Thượng Lão Quân nếu như dựa theo Đế Tuấn lựa chọn làm, sẽ không nhất định là cho Thái Thượng Lão Quân chính mình mang đến chỗ tốt. Đương nhiên Đế Tuấn có thể làm ra các loại bảo đảm, đồng thời không cho Thái Thượng Lão Quân có tổn thất. Thế nhưng Đế Tuấn như thế một loại tỏ thái độ, cũng đã là đem tất cả nói rõ ràng. Thái thượng lão quân cùng nhân tộc không nhất định hết sức an toàn, mà đế tuấn bên này càng là nguy cơ tứ phía, bằng không đại danh đỉnh đỉnh yêu thượng đế làm sao có khả năng cùng thái thượng lão quân có mối liên hệ này. Đế tuấn vì lục áp có thể làm rất nhiều chuyện, so với thái thượng lão quân cho tô thần việc làm nhiều hơn. Rất đơn giản, ví dụ nếu như nói đế tuấn trực tiếp đối phó tô thần để giải quyết đi lục áp phiền phức, thái thượng lão quân cũng không nhất định sẽ ở đồng thời đối phó lục áp đến áp chế đế tuấn. Thái thượng lão quân cùng tô thần trong lúc đó chỉ là ân tình vãng lai, song phương không nhất định sẽ nói lẫn nhau trong lúc đó liên hệ cực kỳ hiểu ngầm, hoặc là nói tô thần cho quá ít, thái thượng lão quân không nhất định sẽ chọn trực tiếp liều mạng. Thế nhưng đế tuấn ở tình huống như vậy nhưng là có vẻ càng thêm điên cuồng, bởi vì này thời điểm đế tuấn ngoại trừ trực tiếp liều mạng ở ngoài không có nhiều hơn biện pháp có thể nói. Như vậy hạ xuống, như vậy thái thượng lão quân cùng đế tuấn trong lúc đó tự nhiên là mỗi người có ưu khuyết. Thái thượng lão quân ngược lại là chờ đế tuấn sẽ đối phó tô thần, đến thời điểm thái thượng lão quân từ đế tuấn trên tay cứu tô thần, đối với thái thượng lão quân tới nói nhưng dù là thật sự chuyện tốt một việc, hiện tại nếu như ra tay trực tiếp đối phó thương vương sẽ làm thái thượng lão quân có không ít thu hoạch. Thế nhưng không ra tay, này thương vương ở tam thánh trợ giúp bên dưới, này rất có thể là một lần cuối cùng cơ hội xuất thủ. Đế tuấn trong lòng thái độ phức tạp, vừa nghĩ tới đối phó tô thần đến áp chế thái thượng lão quân, thế nhưng đế tuấn rất rõ ràng thay đổi thông thiên giáo chủ nữ oa tới đây đều so với thái thượng lão quân ở đây càng có khả năng bị đế tuấn áp chế. Thái thượng lão quân càng to lớn hơn độ khả thi là lợi dụng đế tuấn ra tay, do đó trợ giúp tô thần. Đến thời điểm đế tuấn nhưng dù là thật sự trợ giúp thái thượng lão quân, đây không phải đế tuấn muốn xem đến. Ở thái thượng lão quân trước mặt, coi như là nói cực kỳ dễ nghe đế tuấn cũng không thể nghĩ để thái thượng lão quân ở trong thời gian ngắn bên trong được rất nhiều nâng lên. Đạo lý vô cùng đơn giản, nhân tộc bên trong còn để đế tuấn vô cùng e dè. Trên thực tế không nhiều lắm, Hồng Quân đạo tổ khẳng định tính được là toán một, cho tới bây giờ thái thượng lão quân càng xem như là một. Đế tuấn ở không thể không nhượng bộ đích tình huống dưới sẽ cùng thái thượng lão quân liên hệ. Thế nhưng bây giờ đế tuấn dù sao vẫn là có hy vọng. Hiện tại nếu như trực tiếp nắm lấy lục áp, có hay không thuộc về càng to lớn hơn công lao. Dù sao vào lúc này, lục áp vẫn có tác dụng rất lớn. Liền xem thương vương bên kia có còn hay không đối với lục áp tốt hơn cách dùng. Đây chính là không dễ dàng xác định một điểm. Hay là muốn hơi hơi chuẩn bị một, hai, tối thiểu hiện tại không thể sốt ruột. Hoặc là giờ khắc này không thể sốt ruột. Đế tuấn không nghĩ nếu hay không muốn trực tiếp đối phó tô thần thời điểm. Thái thượng lão quân trong lòng nhưng có một ít vào lúc này căn bản không nên xuất hiện ý nghĩ. Thái thượng lão quân rất rõ ràng, đế tuấn không thể đối với tô thần động thủ, bởi vì đế tuấn đối với tô thần ra tay, mặc dù thái thượng lão quân sẽ không trực tiếp trợ giúp tô thần, còn có thể đưa tới nữ oa thông thiên giáo chủ động tác, thậm chí có khả năng liền Hồng Quân đạo tổ đều sẽ đứng ra can thiệp đế tuấn. Nhân tộc bên trong dung truyền không thể như vậy kết thúc. Tô thần biến mất, nhân tộc triệt để rơi vào hắc ám thời kỳ, khẳng định không phải Hồng Quân đạo tổ hy vọng thấy. Điểm này thái thượng lão quân biết, đế tuấn càng là rõ ràng. Nếu đế tuấn không dám đối với tô thần trực tiếp xuất thủ, bây giờ thái thượng lão quân tại sao không nghĩ tới từ đế tuấn nơi này đầu tiên được đầy đủ chỗ tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.